Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita vào ngày lễ bế mạc buổi sáng 30 Tây tháng 1 năm 2013 tại Pandidarama Center. Ngài nói đây là năm thứ 14 hàng năm, cái khóa thiền thứ 14 thu xếp hàng năm thì đã hiện bây giờ là cái lễ bế mạc, hôm nay là lễ bế mạc. Thì khóa thiền được tổ chức tại Pandidarama, một cái nơi gọi là Shimengon. Thì thiền sinh từ mọi nơi đã tới đây để hành thiền và đã cố gắng hành thiền với cái khả năng của mình để mà đạt được những cái sự hiểu biết. Thì tùy theo cái sự năng nổ của thiền sinh mà họ đã đạt được những cái sự hiểu biết của thiền minh sát. Thì cái tên của cái trung tâm ở đây tiếng Miến Điện gọi là Shimengon, nghĩa là 10 dặm, một cái đồi núi 10 dặm. Thì 10 dặm nghĩa là 10 dặm, cái đoạn đường 10 dặm cách từ thành phố Bago. Cho nên ở đây cách Bago, thành phố Bago 10 dặm, cho nên gọi là 10 dặm. Còn cái đồi thì ở đây có một cái ngọn đồi, cho nên cái tên gọi là cái ngọn đồi 10 dặm. Cái ngọn đồi cách Bago 10 dặm. Cho nên cái tên là Shimengon. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn đổi cái tên qua Shimengon, tức là một cái đồi núi mà chúng sanh có thể tránh khỏi được những cái lửa. Thì cái danh từ nó cũng tương tự với nhau, tiếng Miến Điện thì hai cái danh từ nó tương tự với nhau nhưng mà cái ý nghĩa thì nó hoàn toàn khác biệt. Thì ở đây là một cái nơi mà theo như lời dạy của Đức Phật cũng như theo lời sự giải thích của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi và cũng được sự hướng dẫn của các vị thiền sư ở đây, thiền sinh đã tới hành thiền và để cố gắng dập tắt những cái lửa phiền não qua ba cái pháp hành. Khi mà thiền sinh áp dụng cái sự hành thiền qua ba cái pháp hành thì họ đạt được cái sự an lạc, tĩnh lặng. Cho nên qua cái sự hành thiền của giới, định và tuệ, một người đã có cái cơ hội để mà tránh khỏi được những cái lửa của phiền não. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn đổi cái tên ở đây, thay vì cái đồi 10 dặm thì ở đây mình chuyển qua là một cái đồi mà chúng sanh tránh khỏi được những cái lửa phiền não. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về những cái gì mà thiền sinh đã làm trong thời gian qua, thì thiền sinh ở nước ngoài đã tới đây hành thiền, họ đã dập tắt những cái lửa phiền não và đạt được một cái nơi gọi là một cái nơi tị nạn. Khi mà biết cái phương pháp để hành thiền và áp dụng vào cái việc thực hành thì cái pháp hành kéo chúng ta ra khỏi những cái lửa của phiền não. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn đổi cái tên như là ở đây thì là một cái đồi núi mà chúng ta diệt trừ được cái lửa của phiền não. Trong thời của Đức Phật thì những cái nơi như là ở đây thì được gọi là Asama, tiếng Pali gọi là Asama, có nghĩa là một cái nơi ẩn trú. Thì ba cái loại lửa của phiền não là tham, sân và si là nguyên nhân của tất cả những cái sự đau khổ. Nếu mà chúng ta không muốn có sự đau khổ, chúng ta cần phải tìm một cái phương cách để mà diệt trừ được cái nguyên nhân của cái đau khổ. Một người có thể nghe cái phương pháp từ một vị thầy, cho nên những ai mà họ không muốn đau khổ và họ trân quý những cái sự thanh tịnh, an lạc thì họ học cái phương pháp để mà dập tắt được những cái lửa phiền não. Và khi học được cái phương pháp thì họ áp dụng trên cái việc thực hành. Cho nên có cái phương pháp thì cho nên chúng ta có cái phương pháp để mà giữ giới và để mà dập tắt được những cái lửa thô tháo qua những cái tác động của thân và khẩu. Sau đó thì có cái định, thì định giúp chúng ta ngăn ngừa được những cái phiền não tư tưởng. Và sau đó nhờ tuệ, phát hành tuệ thì giúp chúng ta bứng gốc rễ tất cả những cái bứng gốc rễ của những cái phiền não vi tế và diệt tận các phiền não một cách hoàn toàn. Thì Đức Phật đã cho chúng ta ba cái pháp hành này. Thì đây là những gì chúng ta đang hành ở đây, ba cái pháp hành giới, định và tuệ. Thì giới, định và tuệ là những gì chúng ta luôn luôn hướng về hành thiền trên ba cái pháp hành này suốt một ngày hành thiền. Cho nên ở đây là một cái nơi mà chúng ta dập tắt những cái lửa phiền não. Chúng ta tới đây và với cái vai trò của một thiền sinh hoặc là một vị tu, một vị sư hay là sư cô hay là một thiền sinh. Cho nên ở đây thì chúng ta có những cái, thì ở ngoài thì chúng ta có hình dáng của một thiền sinh, một vị sư hay là một vị sư cô. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hành thiền thì khi đó chúng ta chỉ có tên mà thôi, chỉ gọi tên gọi mà thôi, chỉ là thiền sinh, sư hoặc là sư cô qua tên gọi mà thôi. Nếu mà chúng ta không có hành thiền, chúng ta cần phải hành thiền, áp dụng cái phương pháp vào việc thực hành. Khi hành thiền thì ngoài những cái giờ chúng ta ngủ nghỉ thì chúng ta đều áp dụng cái sự chánh niệm để tạo cho cái phiền não nó không có cơ hội để sanh khởi. Và nếu mà phiền não sanh khởi thì chúng ta phải dập tắt nó lập tức, tức thời. Trên thế gian này thì lửa nó có cái tầm rất là quan trọng. Chúng ta cần phải lúc nào cũng sẵn sàng để mà dập tắt được những cái lửa mà không để nó lan tràn. Mà nếu mà lửa nó lan tràn thì chúng ta cần phải có những cái dụng cụ chữa lửa để mà dập tắt những cái lửa đó. Và chẳng hạn như ở trong nhà thì chúng ta cần có những cái bình chữa lửa. Và ở một trong cái làng, một thành phố thì chúng ta cũng có một cái trạm cứu hỏa. Chúng ta cần có hai cái loại bảo vệ này. Chúng ta cần có cái loại bảo vệ của cá nhân ở nhà, cũng như cần có một cái trạm cứu lửa mà chúng ta có thể gọi tới nếu mà lửa nó trở nên quá mức. Cho nên chúng ta tới đây để mà dập tắt những cái lửa của phiền não. Chúng ta cố gắng tạo cái sự tinh tấn khi hành thiền theo như sự chỉ dẫn. Khi mà áp dụng cái sự hành thiền, chúng ta đạt được cái sự an lạc, an vui của pháp bảo. Khi mà thiền sinh trở về nhà thì một số đã trở về, một số sẽ tiếp tục hành thiền. Nhưng mà cái điều quan trọng là tất cả chúng ta cần phải trở nên một người chữa lửa thuần thục. Chúng ta cần phải có cái khả năng để mà dập tắt lửa qua cái pháp hành. Cũng như là khi chúng ta cần phải có thể dập tắt những cái lửa ở bên ngoài thì chúng ta cũng cần phải có khả năng để dập tắt những cái lửa bên trong thân của chúng ta khi mà nó sanh khởi. Hầu hết chúng sanh ở thế gian thì đang bị đốt cháy bởi những cái lửa phiền não, và vì vậy họ có rất là nhiều cái sự đau khổ và đời sống của họ thì trở nên thấp kém bởi vì những cái lửa phiền não này. Nhưng mà phần đông thì chúng sanh lại không biết cái điểm này, cho nên họ cứ tiếp tục vui chơi với lửa. Họ vui chơi với lửa tham và sân và si. Thì đối với cái lửa sân thì có thể là họ có cái sự ghen ghét đến một người nào đó, hoặc là giữa một nhóm nào đó, hoặc là giữa hai cái quốc gia nào đó, thì cái sự sân hận nó sanh khởi giữa hai cái nhóm như vậy. một người, một nhóm hay là một đất nước nào đó. Thì có rất nhiều chúng sanh họ an vui trên những cái lửa của sân hận. Và vì vậy họ có những cái tác động sanh khởi từ đó mà có những cái tác động sanh khởi, chẳng hạn như chinh chiến vân vân. Khi một người làm như vậy thì những người khác sẽ bị tổn thương và chính họ cũng bị đau khổ. Nhưng mà chúng sanh thì phần đông thì lại thỏa thích khi mà họ có chiến tranh. Nếu mà một người tiếp tục đùa giỡn với lửa thì một người sẽ không có cơ hội để tạo cho cái đời sống, cái thế gian này nó được an vui. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là tất cả thiền sinh sẽ có thể đạt tới được một cái giai đoạn trong cái sự hành thiền của mình để làm cho đời sống của họ, thiền sinh trở nên an vui thật sự. Nếu mà một người không có hiểu cái sự lợi lạc để mà dập tắt lửa phiền não, mà lửa phiền não xảy ra trong đời sống của chúng ta, hoặc là một người biết cái sự lợi lạc nhưng mà không biết cái phương thức để mà dập tắt những cái lửa này, hoặc là một người biết cái phương thức nhưng mà lại không có áp dụng cái phương thức một cách tròn đầy, thì một người như vậy thì sẽ tiếp tục có cái sự đau khổ do cái lửa của phiền não, và đời sống thì sẽ trở nên thấp kém do lửa phiền não tạo ra. Cho nên khi mà biết được cái phương thức để mà dập tắt lửa, chúng ta cần phải hành thiền áp dụng vào cái sự thực hành. Chúng ta cần phải hành thiền để ít nhất đạt tới một cái giai đoạn mà chúng ta không còn cái cơ hội nào để mà tái sanh vào bốn cái khổ cảnh trong những cái kiếp tương lai. Một người phải hành thiền ít nhất để đạt tới cái quả thánh đầu tiên, tức là tu đà quần. Nếu mà chúng ta đạt tới cái tầng thánh này, tầng thánh đầu tiên, thì chúng ta đã đạt được cái sự bảo đảm là chúng ta sẽ không còn đau khổ vì sẽ phải bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh trong tương lai. Chúng ta sẽ bảo đảm được cái sự bảo đảm là không còn bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh trong tương lai nữa. Chúng ta sẽ có những cái chúng ta sẽ tiếp tục có những cái kiếp tương lai trong một thời gian ngắn, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục không có thỏa mãn khi mà đạt được cái tầng thánh của tu đà quần thì và không muốn có những cái kiếp tái sanh trong tương lai nữa, thì chúng ta cố gắng tiếp tục hành thiền hầu đạt tới cái quả cuối cùng là a la hán. Bởi vì khi một người gặp phải một cái vật thỏa thích, mặc dù khi họ đạt tới cái tầng thánh tu đà quần, khi mà họ gặp một cái vật thỏa thích thì cái tâm tham nó vẫn còn sanh khởi một cách vi tế. Khi một cái đề mục mà nó không thỏa thích hoặc là ghê tởm sanh khởi thì cái sân vẫn tiếp tục vẫn còn sanh khởi một cách vi tế. Cho nên mặc dù là một người đã đạt đến một cái tầng thánh như thế nào, nhưng mà chúng ta càng phải tiếp tục, nếu mà có khả năng tiếp tục để mà đạt tới những cái tầng thánh cao hơn. Chúng ta càng phải thiết lập được cái sự chánh niệm mà không để cho những cái tác động thô tháo sanh khởi. Đây là cái điều rất là quan trọng. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là tất cả thiền sinh sẽ có khả năng để mà thiết lập cái sự chánh niệm của mình trong đời sống để mà kiểm soát tâm và kiểm soát những cái hành động thân và khẩu. Thì có nhiều người họ thích về nghệ thuật âm thanh, thì Ngài cho ví dụ là đối với những ai họ thích nghệ thuật âm thanh, một người họ sẽ học, họ đi một cái nơi nào đó họ học cách đánh đờn piano, họ tới một cái trường học và học đánh đờn piano, và cả ngày thì họ học đánh đờn piano một cách tốt đẹp. Khi họ trở về nhà thì họ không muốn mất đi những cái kỹ năng mà họ đã học được, họ đã đạt được. Cho nên khi họ về tới nhà thì họ cũng sẽ ít nhất mỗi ngày một tiếng đồng hồ họ tiếp tục đánh đàn piano, và để họ không có mất mát cái kỹ năng của họ, cái kỹ năng mà họ đã đạt được. Và khi mà tiếp tục vun tập như vậy thì họ trở nên rất là giỏi khi mà đánh đàn piano. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn đề nghị thiền sinh ở đây khi mà trở về nhà thì ít nhất cũng cố gắng hành thiền mỗi ngày một tiếng đồng hồ để mà tạo cho cái trớn và cái những cái tuệ của thiền minh sát tiếp tục sanh khởi. Chúng ta cần phải hành thiền để mà tạo cái tâm nó tiếp nối với cái đề mục một cách chính xác, đúng đắn. Nếu mà chúng ta làm được một điểm này một ngày một tiếng đồng hồ một cái liên tục thì lần hồi cái khả năng ghi nhận của chúng ta trở nên rất là tốt đẹp, dễ dàng. Khi mà một người trở về nhà của mình và tiếp tục cái sự hành thiền thì mặc dù những cái tuệ giác của thiền minh sát họ đã đạt được một ít nào ở đây, nhưng mà khi họ trở về nhà và tiếp tục hành thiền thì cái tuệ giác của thiền minh sát sẽ tiếp tục phát triển. Khi mà cái tuệ giác trở nên trưởng thành thì một người sẽ từ cái giai đoạn thấy được cái sự liên tục của thân và tâm tuôn chảy không ngừng nghỉ thì chúng ta sẽ đạt tới một cái giai đoạn mà sự vật không sanh và cũng không diệt, bất sanh bất diệt. Thì sự vật nó sẽ có thể sanh khởi trong từng cái thời điểm nào chúng ta không biết được, nhưng mà nhờ cái sự tiếp tục hành thiền chúng ta sẽ đạt được, thấy được cái sự ngừng nghỉ của danh và sắc mà đạt được một cái nơi hoàn toàn an vui. Nếu mà chúng ta đạt được tới tầng thánh của tu đà quần, đạo và quả tu đà quần, thì một người đạt được một cái sự bảo đảm là một người không có những cái đời sống xấu xa trong kiếp tương lai. Trong kiếp tương lai thì một người sẽ có những cái đời sống tốt đẹp. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói về những cái phẩm tính tốt khi mà đạt được cái tình thánh tu đà quần, đạo và quả tu đà quần. Khi mà do cái sự hành thiền của chúng ta, bởi vì chúng ta thấy được danh và sắc, thân và tâm như thế nào, thì trong giây phút mà thấy được danh và sắc một cách rõ ràng thì cái tà kiến về ngã trong chúng ta nó đã bị diệt trừ. Nhưng mà cái tà kiến về ngã này nó sẽ chỉ có thể hoàn toàn diệt trừ khi mà chúng ta đạt tới cái tầng thánh đầu tiên là tu đà quần. Và khi mà diệt trừ được cái tà kiến về ngã này một cách hoàn toàn, khi mà đạt tới tầng thánh tu đà quần, cái tà kiến này nó không còn trở lại nữa. Thì khởi đầu khi hành thiền thì một người sẽ biết danh và sắc và thấy được cái sự liên hệ nhân và quả như thế nào, và một người sẽ thấy được là một cái nhân thích ứng sẽ tạo ra một cái quả thích ứng, và một cái nhân và cái quả thì nó tương đồng với nhau. Khi đó thì một người khi thấy được như vậy thì một người sẽ không còn hoài nghi nữa, biết là sự vật sanh khởi chỉ có tất cả sự vật sanh khởi đều là có một cái nhân. Khi mà đạt tới cái tầng thánh tu đà quần thì một người sẽ hoàn toàn không còn cái hoài nghi về nhân và quả nữa. Một người biết một cách chắc chắn là thân và tâm không có sanh khởi mà không có một cái nguyên nhân, và tất cả sanh khởi bởi một cái nguyên nhân thích ứng. Thì những cái hoài nghi nào mà còn lại về nhân và quả thì trong cái giai đoạn này, khi mà đạt tới tầng thánh tu đà quần, sẽ bị hoàn toàn bứng gốc rễ, diệt trừ. Trong giây phút đó một người không còn những cái niềm tin vào một cái đấng tạo hóa nào. Niềm tin một cái đấng tạo hóa đã tạo ra những cái gì chúng ta kinh nghiệm được, thì cái niềm tin, cái tà kiến đó nó không còn sanh khởi trong tâm thiền sinh nữa, nó hoàn toàn bị diệt trừ. Khi mà hiểu cái lợi lạc của thiền minh sát, và với cái niềm tin trên cái sự hành thiền, một người áp dụng và đạt được cái sự lợi lạc, chẳng hạn như thanh lọc tâm. Khi mà chúng ta đạt được cái sự hiểu biết của đạo và quả, chúng ta có một cái niềm tin hoàn toàn trên cái pháp hành. Và một người sẽ không bao giờ từ bỏ cái pháp hành. Một người biết chắc chắn cái phương pháp này nó giúp chúng ta đạt được những cái sự lợi lạc mà kinh điển đã nói tới. Nếu mà chúng ta tiếp tục trên cái con đường này của thiền minh sát, Đức Phật đã bảo đảm là một người sẽ đạt được cái tâm thanh lọc, cũng như sáu cái loại cũng như sáu cái loại lợi lạc khác, tức là có bảy cái sự lợi lạc khởi đầu với cái sự thanh lọc tâm. Cho nên đây là những gì Đức Phật nói là cái kết quả qua cái sự thực hành. Đức Phật chỉ nói tóm gọn bảy cái sự lợi lạc này là những cái kết quả chúng ta đạt được qua cái sự hành thiền. Nhưng mà cũng những gì Đức Phật nói thì cũng như là khi chúng ta học toán, chúng ta cần phải làm những cái bài toán, thì chúng ta trước hết không có những cái đáp số, chúng ta phải cố gắng để mà làm những cái bài toán. Và khi mà làm những cái bài toán thì chúng ta sẽ đạt tới một cái kết quả, một cái đáp số đúng đắn. Thì có hai phần trong cái công việc chúng ta làm, một phần là áp dụng cái phương pháp, và cái phần thứ hai là những cái kết quả mà được vun bồi khi mà áp dụng cái phương pháp. Với hai cái phần này thì cái phương pháp để mà thực hành thì nó là quan trọng nhất. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là thiền sinh đừng có chú trọng vào cái đáp số, chỉ cố gắng tiếp tục làm bài, tiếp tục ghi nhận để mà tự động những cái đáp số nó tự nhiên mà nó sanh khởi. Bằng cách là tiếp tục hành thiền, tiếp tục ghi nhận, tiếp tục làm bài như vậy, thì từng giai đoạn một chúng ta đang tiến bước gần tới một cái nơi mục tiêu của mình, gần tới một cái đáp số, sẽ có một cái đáp số. Và trong một thời gian thì cái đáp số sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là chúng ta không nên có cái sự thích thú để tìm cái đáp số trong cái pháp hành. Khi mà có cái niềm tin mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần tiếp tục hành thiền, hành thiền theo cái sự chỉ dẫn. Nếu mà chúng ta vun bồi qua cái sự thực hành đến khi đạt tới đạo quả và niết bàn, và đạt được tới cái đạo quả đầu tiên là thánh tu đầu quần, thì chúng ta không còn có cái niềm tin về ngã nữa. Chúng ta chỉ thấy thân và tâm, và thấy là thân và tâm không có ngã ở đây. Cho nên trong giây phút đó thì cái niềm tin vào ngã được hoàn toàn diệt trừ. Chúng ta cũng không có cái niềm tin vào một cái đấng tạo hóa khi mà chúng ta đạt tới cái tầng thánh này. Và cũng như vậy, chúng ta sẽ không tìm tới những cái phương pháp khác mà hành thiền. Chúng ta hiểu một cách chắc chắn đây là cái phương pháp để mà vun bồi tuệ giác, và chúng ta không có tìm những cái phương pháp khác, những cái chiều hướng như vậy thì nó sẽ bị diệt trừ một cách hoàn toàn. Khi tham sân và si khi mà đạt tới cái tầng thánh tu đầu hoàng thì tham sân và si được bị diệt trừ một phần nào, thì những cái tầng thô của tham sân và si sẽ bị diệt trừ. Và nhờ như vậy thì chúng không có khả năng để mà kéo chúng ta xuống bốn cái khổ cảnh nữa. Những loại thô của tham sân và si đã bị diệt trừ khi mà chúng ta đạt tới tầng thánh này. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái phiền não loại trung cũng như là loại vi tế, cái tham sân và si, cái loại trung và vi tế mà chúng ta cần phải tiếp tục hành thiền để tiếp tục diệt trừ chúng. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là khi mà chúng ta đạt tới cái đạo quả Tu Đà Quờn thì chúng ta diệt trừ được cái phiền não tham sân và si loại thô, và những cái tác động thô tháo do những cái phiền não này tạo ra nó không còn sanh khởi nữa. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có những cái phẩm tính tốt đẹp khác mà chúng ta sẽ đạt được khi chúng ta đạt tới đạo quả Tu Đà Quờn như đã được nói tới trong kinh điển. Thì có 8 cái phẩm tính tốt đẹp mà chúng ta cũng sẽ đạt được khi mà đạt tới đạo quả này. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cũng muốn đề cập tới 8 cái phẩm tính tốt đẹp này khi mà chúng ta đạt tới đạo quả Tu Đà Quờn. Khi mà đạo quả Tu Đà Quờn sanh khởi thì nó giúp diệt trừ những cái tham sân si thô tháo một cách hoàn toàn. Thì khởi đầu chúng ta có thể diệt trừ được cái niềm tin vào ngã và một cái đấng tạo hóa. Nhưng mà khi đạt tới cái giai đoạn này thì cái niềm tin vào ngã và một đấng tạo hóa được hoàn toàn diệt trừ, không còn trở lại nữa. Nếu mà chúng ta chưa đạt tới cái đạo quả Tu Đà Quờn, mặc dù chúng ta là một vị sư hay là sư cô hay là một thiền sinh, thì chúng ta chưa có diệt trừ được những cái tầng lớp thô tháo của tham sân và si. Nếu mà chúng ta đạt được cái đạo quả Tu Đà Quờn thì chúng ta đã diệt trừ được cái tầng lớp thô tháo của tham sân và si. Và đây không phải là cái lợi ích riêng, chỉ có đây không chỉ là những cái lợi ích như vậy mà thôi. Nếu mà chúng ta trở thành một vị Tu Đà Quờn, một vị thánh Tu Đà Quờn, thì chúng ta sẽ không còn tái sanh vào 4 cái khổ cảnh nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ không còn tái sanh vào 4 cái khổ cảnh nữa. Và nhiều nhất là 7 kiếp nữa mà thôi, chúng ta sẽ còn tái sanh như là người hoặc là một người chư thiên, tái sanh trở thành một người hay là một vị chư thiên, nhiều nhất là 7 kiếp nữa mà thôi. Nếu mà chúng ta chưa là một vị thánh Tu Đà Quờn thì chúng sanh vẫn có thể còn dính mắc trên những cái danh và sắc, thân và tâm, và những cái kiếp luân hồi thì nó tiếp tục quay tròn, cái kiếp luân hồi thì tiếp tục sanh khởi mà không có cái sự ngừng nghỉ. Kiếp luân hồi thì nó thật là dài mà chúng ta không biết nó khởi đầu từ lúc nào. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt được thánh Tu Đà Quờn, bởi vì phiền não đã bị diệt trừ một phần nào qua cái tầng thô tháo, thì những cái kiếp còn lại chúng ta chỉ còn 7 kiếp còn lại mà thôi. Và chúng ta sẽ không còn luân hồi trong luân hồi nữa, chúng ta không còn tái sanh trong cõi luân hồi nữa. Cho nên khi mà đạt tới đạo quả Tu Đà Quờn thì có một cái danh từ gọi là cái đạo quả Tu Đà Quờn giúp chúng ta làm khô cạn biển luân hồi. Khi mà đạt tới cái tầng thánh này thì cái giúp chúng ta làm khô cạn biển luân hồi. Mà cái biển luân hồi này thì nó sâu và rộng vô cùng tận. Nhưng mà chúng ta đã làm khô cạn biển luân hồi khi mà chúng ta đạt tới đạo quả thánh Tu Đà Quờn. Bởi vì những cái tác động xấu xa mà chúng ta đã làm trong quá khứ, trong kiếp này cũng như những kiếp trước, cho nên chúng ta vẫn còn có thể phải tái sanh vào 4 cái khổ cảnh. Nhưng mà khi đạt được thực chứng được đạo quả Tu Đà Quờn thì chúng ta không còn chúng ta chắc chắn sẽ không còn có cái cơ hội nào để mà tái sanh vào 4 cái khổ cảnh nữa. Thì trong giây phút đó thì cái cửa xuống 4 cái khổ cảnh đã bị đóng lại. Bởi vì tham, sân và si không còn sanh khởi qua cái tầng lớp thô tháo nữa. sẽ không có những cái gì để mà kéo chúng ta xuống xuống bốn cái khổ cảnh nữa. Mặc dù là trong quá khứ chúng ta đã làm bất thiện pháp như thế nào, những cái việc làm bất thiện như thế nào trong quá khứ, nhưng mà khi mà đạt tới đạo quả Tu Đà Quần thì không có cái gì để kéo chúng ta xuống bốn cái khổ cảnh nữa. Nếu mà chúng ta đạt được đạo quả Tu Đà Quần thì chúng ta cũng giống như là một người trở nên một người giàu có. Chúng ta sẽ đạt được một cái sự giàu sang, mà cái sự giàu sang này nó không có vơi dần. Những cái của cải trên thế gian này thì nó khi mà dùng thì có lúc nào nó cũng vơi dần. Nhưng mà những cái sự giàu sang chúng ta đạt được khi mà đạt tới đạo quả Tu Đà Quần thì nó sẽ tiếp tục phát triển mà không có vơi dần. Thì những cái sự giàu sang này chẳng hạn như niềm tin, một người sẽ đạt được cái sự giàu sang của niềm tin, tức là niềm tin và sự tự tin của cái vị đó về Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng trở nên rất là mạnh mẽ. Sau đó cái sự giàu sang về giới, thì khi đạt được cái tầng thánh này thì một người sẽ không làm những cái tác động thô tháo nữa. Một người chắc chắn sẽ không một người sẽ lúc nào cũng giữ năm giới của mình, năm giới căn bản một cách tròn đầy, và sau đó một người sẽ đạt được cái sự giàu sang của tàm và quý, tức là cái sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Cái sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi sẽ sanh khởi một cách mạnh mẽ, cho nên một người sẽ tránh xa những cái bất thiện nghiệp với cái sự hổ thẹn cũng như cái sự ghê sợ để làm những cái bất thiện nghiệp. Một người cũng sẽ đạt được cái sự giàu sang qua cái sự học vấn của mình, về cái sự học vấn của mình. Trong giây phút đó thì khi mà một người họ nghe pháp, một vị thánh Tu Đà Quần khi mà họ nghe pháp, pháp hội hoặc là họ hoặc là cái sự hiểu biết của họ qua cái sự thực hành hay là qua cái sự đọc kinh sách, thì cái sự hiểu biết đó trở nên rất là mạnh mẽ và tiếp tục phát triển. Sau đó thì một người cũng vị thánh Tu Đà Quần cũng sẽ đạt được một cái sự giàu sang, đây gọi là cái từ khước chara. Thì ở đây từ khước có nghĩa là hai ý nghĩa. Ý nghĩa là từ khước từ bỏ những cái phiền não, và một cái ý nghĩa nữa là từ khước những cái vật dụng, tức là cái vị đó có cái khả năng để mà có cái sự rộng lượng đến chúng sanh, và cái vị đó có thể từ bỏ những cái gì họ có một cách rộng lượng, họ không còn dính mắc trên sự vật nữa. Một vị thánh Tu Đà Quần sẽ có cái sự giàu sang để mà có thể từ bỏ tất cả. Và cái loại giàu sang cuối cùng là tuệ Thanya. Thì tuệ đây là bao gồm những cái kinh nghiệm mà một người đạt được qua cái sự thực hành của mình. Khi mà một người đạt được những cái sự hiểu biết này, khi mà đạt tới tầng tuệ này và có những cái sự hiểu biết, thì đối với những gì họ làm ở đời sống cũng như ở đâu đi nữa, thì họ đều có cái khả năng để mà suy xét là cái việc làm đó nó có thích hợp cho họ hay là người khác hay không, hoặc là nó có lợi lạc cho họ hay là người khác hay không. Đây là một cái pháp rất là tốt để mà có được cái sự hiểu biết rất là tốt mà một người có được khi mà họ đạt tới cái tầng tuệ này. Khi mà một người có cái sự hiểu biết như vậy thì tất cả những cái gì họ làm, tất cả những cái gì mà cái vị đó làm, vị thánh nó làm, thì sẽ không có cái sự sai sót gì cả trên những cái gì mà cái vị đó làm. thì đây là một cái sự lợi lạc mà một người có thể đạt hái được khi mà đạt tới cái đạo quả này. Và một người đã có thể đạt được bảy cái sự giàu sang này như là ngài đã kể trên. Khi mà chúng ta đạt tới cái tầng thánh tu đạo quần thì chúng ta sẽ từ bỏ con đường sai lầm. Thì con đường sai lầm ở đây là gì? Đó là cái câu hỏi. Thì chẳng hạn như là chúng ta có cái lời nói sai lầm, chẳng hạn như là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, thì khi đó chúng ta không còn những cái lời nói sai lầm nữa, chúng ta có chánh ngữ và chúng ta cũng không có làm những cái tác động sai lầm, chẳng hạn như cướp của, giết hại, tà hạnh, vân vân. Thì đối với những ai họ tạo những cái ác nghiệp qua tà hạnh, thì bởi vì những cái tác động tà hạnh thì trong kiếp sau một người sẽ không còn có cái cơ hội để mà tái sanh làm một người nam nữa. Bởi vì nếu mà họ tạo những cái tác động thô tháo, chẳng hạn như tà hạnh, thì những kiếp sau một người không còn cái cơ hội để tái sanh làm một người nam. Một người sẽ tái sanh hoặc là một người nữ, hoặc là một trong những cái loài chúng sanh khác. Thì ở đây ngài nói là một người có thể tái sanh trở thành một người đồng nam đồng nữ, hoặc là một người nữ, hoặc là trở thành một người đồng nam đồng nữ, mà không có thể trở thành một người nam nữa nếu mà họ tạo những cái ác nghiệp qua cái sự tà hạnh. Với cái sự thực hành và khi mà đạt tới cái tầng thánh tu đà quần thì một người sẽ có giới trong sạch, một người sẽ chỉ làm những cái tác động thiện lành và những cái lời nói của họ cũng thiện lành, và họ sẽ không đi theo những cái đường lối sai lầm, họ không có làm những cái việc bất thiện nữa. Và một người cũng sẽ không có theo những cái phương pháp sai lầm, một người sẽ không có những cái sự tinh tấn sai lầm, cái chánh niệm sai lầm, tức là tà tinh tấn. Một người không có tà tinh tấn, không có tà niệm, cũng như không có tà định. Và sau đó thì một người cũng không có cái tà kiến, cái sự hiểu biết họ cũng không có sai lầm. Khi mà đạt tới cái tầng thánh tu đầu quần thì một người sẽ từ bỏ những cái đường lối sai lầm và họ sẽ đi trên cái con đường của bát chánh đạo, cái con đường đúng đắn. Cái phẩm tính thứ 6 khi mà chúng ta đạt tới đạo quả tu đầu quần, cái phẩm tính tốt đẹp thứ 6 mà khi chúng ta đạt tới đạo quả tu đầu quần là ở cái tầng tuệ này sẽ giúp chúng ta làm dịu đi những cái kẻ thù cũng như những cái sự nguy hiểm. Thì kẻ thù, có kẻ thù bên trong chúng ta, thì kẻ thù bên trong chúng ta đã diệt trừ được một phần nào, và trong giây phút đó chúng ta không còn cái sự lo lắng gì cả. Kẻ thù bên trong thì chẳng hạn như là cái sự ích kỷ. Khi mà cái sự ích kỷ trở nên quá độ thì chúng ta sẽ dẫn tới chúng ta tạo những cái việc làm thô tháo, chẳng hạn như trộm cắp hoặc là tà hạnh. Một người có cái sự ích kỷ thì sẽ không có cái sự quan tâm đến lợi lạc của người khác. Khi mà không có cái tâm bi, một người sẽ không thấy cái sự đau khổ của người khác. Và khi mà không có cái sự tâm từ thì họ không có chia sẻ cái niềm vui khi mà những người khác, khi mà thấy người khác họ có cái sự sung túc an vui thì họ cũng không có chia sẻ được cái sự an vui đó. Bởi cho nên trong tâm của một người như vậy thì cái sự giận hờn, ghen ghét, ganh ghét nó trở nên thái quá, và cái tâm sân thì nó trở nên quá độ. Và bởi vì như vậy thì một người sẽ có chiều hướng để mà hãm hại người khác cũng như giết hại người khác. khi mà một người không có cái tâm từ và tâm bi đến người khác, thì một người đó sẽ bị tràn ngập với cái tâm sân hận, ganh tị, những cái ác tâm. Khi mà không hiểu những cái nghiệp, không hiểu về nghiệp, không hiểu nghiệp là cái sở hữu của mình, thì một người sẽ không hiểu là chúng ta phải cố gắng tránh xa những cái chất thuốc hoặc là các chất sai như thế nào. Một người không hiểu được cái điểm này, bởi vì khi mà dùng những cái chất này thì với những cái sự ảnh hưởng của thuốc và những cái chất sai thì chúng ta sẽ làm những cái tác động sai lầm. Khi mà một người làm những cái tác động sai lầm bởi những cái phiền não thô tháo thì một người chắc chắn sẽ có sự đau khổ là một cái hậu quả. Một người sẽ chúng sanh, nhiều người khác sẽ trở nên kẻ thù của chúng ta, tức là chúng ta sẽ có những cái kẻ thù bên ngoài do những cái tác động của chúng ta tạo ra. Và bởi những cái tác động thô tháo thì một người sẽ có tự trách chính mình với những cái tác động đó, cũng như những người khác sẽ khiển trách chúng ta. Và thêm nữa thì khi mà sống ở ngoài thế gian thì chúng ta cũng sẽ bị luật pháp trừng trị, trừng phạt. Và tiếp theo đó, bởi vì chúng ta có cái tác ý sai lầm để mà tạo những cái ác nghiệp thì chúng ta sẽ đưa chúng ta xuống bốn cái khổ cảnh trong tương lai. Nếu mà chúng ta nhìn vào thế gian hiện nay thì chúng ta thấy là có nhiều cái sự đau khổ sanh khởi bởi vì chúng sanh không có khả năng để giữ năm giới căn bản. Và chúng ta cũng thấy là nếu mà ai có thể giữ được năm cái giới căn bản một cách tốt đẹp, chẳng hạn như một vị tu đầu quần, thì cái vị đó sẽ luôn luôn giữ năm cái giới căn bản một cách tốt đẹp. Thì khi một người có thể làm được như vậy thì một người đó đang đóng góp một cái phần quan trọng trong cái sự an bình của thế gian. Cái sự hành thiền của thiền minh sát là cái phương pháp tốt nhất để mà đưa đến cái sự an bình cho thế gian. Mặc dù có rất nhiều người kêu gọi cái sự an bình cho thế gian, nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà có thể đưa đến cái sự an bình cho thế gian là bằng cách vun bồi cái sự an bình cho chính mình trước nhất. Chúng ta cần phải có cái sự an bình phải phát triển trong cá nhân của chúng ta, trong bản thân của chúng ta, để mà cái sự an bình nó có thể lan tỏa khắp nơi, để mà nó có cái sự hữu hiệu. Cái phương pháp tốt nhất để mà làm tạo cái sự an bình là trước nhất phải tạo cái sự an bình cho chính mình, và sau đó chúng ta giúp những người xung quanh. Bởi vì khi mà diệt trừ được cái kẻ thù bên trong của chúng ta thì chúng ta đã làm giảm đi cái sự nguy hiểm mà tạo ra bởi những cái kẻ thù bên ngoài. Nếu mà chúng ta muốn tránh xa những cái sự nguy hiểm thì chúng ta phải cố gắng hành thiền để đạt ít nhất là tầng thánh tu đầu quần. Khi đó thì một người sẽ trở nên an toàn, không còn sự nguy hiểm của kẻ thù bên trong cũng như bên ngoài. Thì bảy cái sự lợi, cái sự lợi lạc thứ bảy, cái phẩm tính tốt đẹp thứ bảy của tầng thánh tu đầu quần, thì là trong giai đoạn đó một người trở nên một người con trai hoặc là người con gái thật sự của Đức Phật. Đức Phật là một vị đã tìm ra được pháp và đã chỉ dẫn lại chúng sanh, đã khám phá ra được pháp bảo và chỉ dẫn lại chúng sanh. Và khi mà chúng ta đạt được cái tầng thánh đầu tiên, tầng thánh tu đầu quần, thì chúng ta trở thành một vị người con trai, một người con gái thật sự của Đức Phật. Nếu mà chúng ta không hành thiền thì chúng ta vẫn còn có cái khả năng, vẫn còn có cái cơ hội để mà tìm tới những cái tôn giáo khác. Thì rất nhiều người khi mà họ không có hành thiền, không có biết về pháp, họ chuyển sang những cái tôn giáo khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta hành thiền để mà đạt được cái tầng thánh này thì chúng ta cảm thấy như mình là một người con trai, một người con gái thật sự của Đức Phật. Đây là những gì chúng ta đạt được khi mà chúng ta đạt tới được cái tầng thánh này. Thì cái phẩm tính tốt đẹp cuối cùng mà được nói trong kinh điển thì có nói về nhiều cái sự lợi lạc một người có thể gặt hái được khi mà trở thành một vị thánh Tu Đà Quần. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư không có thời gian ở đây để mà đi vào chi tiết về cái điểm này, nhưng mà có rất là nhiều cái sự lợi lạc một người có thể gặt hái được khi mà họ đạt tới cái tầng thánh Tu Đà Quần. Chẳng hạn như là khi một người nghe pháp, nếu mà một người là vị thánh Tu Đà Quần thì họ có thể biết là những gì họ đang nghe là đúng hay là sai. Và khi mà họ nghe pháp mà được nghe được cái sự chỉ dẫn giải thích của pháp bảo, pháp thoại, thì họ khi mà thấy được cái sự tương ứng những gì họ nghe và những cái kinh nghiệm họ có nó tương ứng với nhau, thì khi đó cái vị đó trở nên rất là vui, có cái sự an vui. Thì đây là một số của những cái sự lợi lạc một người sẽ có được khi mà đạt tới cái tầng thánh Tu Đà Quần. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong và cầu chúc tất cả thiền sinh ở đây, mong là tất cả thiền sinh sẽ có cơ hội để đạt tới cái tầng thánh Tu Đà Quần, một cái tầng thánh mà sẽ cho chúng ta rất nhiều cái sự lợi lạc. Hiện bây giờ thì khi mà thiền sinh có cơ hội tới đây học cái phương pháp để hành thiền, thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh sẽ cố gắng tiếp tục hành thiền, tiếp tục hành thiền cho đến khi mình gặt hái được hoàn toàn cái sự lợi lạc khi mình được làm một con người, tức là khi mình được tái sanh, được làm một con người trong kiếp này, thì Ngài sẽ mong là chúng ta sẽ gặt hái được những cái sự lợi lạc qua cái thiền minh sát, và cố gắng tiếp tục hành thiền đến khi chúng ta gặt hái được đạo quả Niết Bàn và đạt tới cái tầng thánh đầu tiên Tu Đà Quần, để cho những cái kiếp tương lai của chúng ta trở nên chắc chắn, để cho chúng ta không còn tái sanh vào bốn cái khổ cảnh nữa, và cũng như để chúng ta gặt hái được những cái sự lợi lạc khi mà đạt tới Niết Bàn, tầng thánh đầu tiên. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích những cái phẩm tính này của tầng thánh Tu Đà Quần với cái sự mong muốn là thiền sinh sẽ cố gắng nỗ lực hành thiền để mà sẽ có cơ hội đạt tới cái tầng tuệ này. Thì tiếp đó Ngài cũng muốn kết thúc với hai cái điểm Ngài muốn nhấn mạnh ở đây. Thì Ngài nói là trong cái khóa thiền này, đối với quý thiền sinh nào mà tới đây hành thiền nhưng mà không có hành thiền một cách miên mật, không hành thiền một cách liên tục theo như sự chỉ dẫn, và có một số thiền sinh tới đây hành thiền mà không có hành thiền theo cái phương pháp, thì những cái vị thiền sinh này trong tương lai sẽ không được chấp nhận vào đây hành thiền nữa. Nếu mà chúng ta tới đây hành thiền thì chúng ta phải hành thiền theo cái phương pháp được chỉ dẫn ở đây, chúng ta không có nên hành thiền những cái phương pháp nào khác. Và nếu mà chúng ta hành thiền như vậy theo những phương pháp khác mà hành thiền, thì trong tương lai chúng ta ở trung tâm sẽ không có chấp nhận thiền sinh về đây hành thiền nữa. Cũng như thiền sinh khi mà tới đây hành thiền mà với cái sự chỉ dẫn nhắc nhở, nhưng mà thiền sinh không có cố gắng tạo cái sự ghi nhận của mình liên tục, hành thiền một cách miên mật, thì trong tương lai những vị thiền sinh này cũng không được chấp nhận trở về để hành thiền. Thì đây là những gì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nhấn mạnh để thiền sinh hiểu rõ thêm. Thì ở đây Ngài ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Dạ, một Phật. Như vậy là mình đã hoàn tất cái khóa thiền tích cực 60 ngày. những cái bài pháp thoại mình đã nghe đầy đủ từ ngài Hòa Thượng Thiền Sư. Mong là tất cả chúng ta đã có rất nhiều cái sự hiểu biết qua những cái bài pháp thoại quý giá của ngài. Sư sẽ cố gắng để mà góp đi những cái bài pháp thoại này để mà thiền sinh làm tài liệu thôi. Mình không có cần phải phổ biến, nhưng mà mình có để mình làm tài liệu, nhiều khi có thời gian nghe lại cũng tốt. Tại vì sư sẽ cố gắng trong tương lai, khi mà cái sự dịch bài pháp thoại nó gần rẻ rồi, thì lúc đó mình mới phát mình mới phổ biến thêm. Nhưng mà sư sẽ trước khi mà thiền sinh về thì sư sẽ có để mà gửi thiền sinh. Ngoài ra thì sư có hôm nay sư có gửi sư cô Minh Liên 160.000 cát. Thì cái quỹ hôm trước ngài Khánh Hỷ cúng dường thiền sinh, tất cả thiền sinh ở đây ngài đã cúng dường, ngài Khánh Hỷ cũng như phái đoàn, thì cái tổng số ngài gửi là 620.000 cát. Thì mình đã dùng mướn xe, mướn xe thì khoảng là 250.000 cát. Bữa cơm sáng thì mình cũng dường là 107.000 cát. Thì cái bữa cơm sáng này sẽ vào ngày thứ 6 tây tháng 2. Thì cái số tiền còn lại đó thì sư đã xem sơ thì sư thấy là mình còn chia lại cho tất cả thiền sinh ở đây một cách đồng đều. Những cái thiền sinh không còn ở đây thì mình cũng không có cách nào để mà gửi cho họ, cho nên những cái tiền của tỉnh tài của quý thiền sinh đã rời ở đây đó thì mình sẽ đóng vào cái phần cơm. Thì những vị còn ở đây thì sư cô Minh Liên, sư cô Phan Thị Minh Phương, sư cô Dương Mai Anh, sư cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, sư cô Từ Giang là cái vị sư cô Pháp đó. Thì các vị thì sư thấy là gửi lại 30.000 chắc. Sư Thắng cũng như sư Phước Thiên thì quý sư gửi lại 40.000 chắc để mà có cái tịnh tài để mà giúp quý sư cô tiếp tục trong đường tu hành. Có sư cô Tiên, sư cô Nga thì sư không có tính vào đây. Thì như vậy thì sư sẽ nhờ sư cô Minh Liên chia lại cái phần tịnh tài đó dùng đến thiền sinh. Như vậy thì mình dùng cái tịnh tài một cách đầy đủ, mình cũng muốn có thiếu sót, thì mong là mọi người hoan hỷ. Mình đã cũng làm được nhiều cái thiện nghiệp, mình cũng làm được nhiều cái việc tốt, như là đi hành hương thăm viếng ngài Kim Triệu, sau đó một cúng dường một bữa ăn mà tất cả mọi người có đóng góp, và sau đó mình cũng có những cái tịnh tài để mình tiếp tục tu hành. Cái điều quan trọng là tu hành. Cái thức phương tiện tu hành, còn ngoài ra thì là người tu hành thì mình cũng không cần phải cúng dường gì, cho nên có cái tịnh tài để tiếp tục tu hành, cái đó là quan trọng. Còn nếu mà mình có khả năng, nếu mà thiền sinh khi mà rời chuyện thiền, nếu mà muốn thì có thể là cho những cái người làm như thế nào, cái đó là tùy ý mọi người. Như vậy ha, thì xin mong mọi người hoan hỷ. Như vậy thì sư đã gửi cho văn phòng rồi. Cái này là của quý sư cô thôi. 160 là sư có cái tính ở đây. Có sư cô Hân thì 40, bởi vì nào sư cô không có đi nhưng mong mọi người hoan hỷ. Không Phật, bữa nay cũng là hết giờ. Mọi người mình nói sai đủ vài lần. Sa du, sa du, sa du. Thank you. Với sư cô cứ nhận đi, rồi chừng nào mình lên văn phòng mình gửi đó, mình cũng dừng xong. Chứ giờ cũng không có ai giữ. Với sư cô gì? Mỗi người nên giữ đi, mỗi người cứ giữ rồi từ nào về người về gửi cho phần. Thank you.